Độc phụ không hoàn lương, tác giả, giả diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, không, Hưng Thịnh 2 năm, Đông, Hoàng hậu với Cam Lộ Điện sinh hạ trưởng công chúa, Đế Duyệt, trưởng công chúa Nhạc Nhạc từ khi sinh hạ tới chính là tập ngàn kiều vạn sủng vì cả đời. Còn bất quá là cái suốt ngày chỉ biết được hô hô ngủ nhiều nãi hoa nhi. Liền đã có chính thức phong hào. Trường nhà công chúa, đó là thái tử cập nhị hoàng tử năm đó đều không thể so. Thái tử Mộc Mộc tự thích cái này muội muội, mỗi ngày cùng thái phó niệm xong thư sau, chuyện thứ nhất đó là tới Cam Lộ Điện xem muội muội. Hắn vẫn luôn nhớ rõ năm đó nương nói phải cho hắn sinh cái tiểu muội muội, bồi hắn cùng nhau chơi đùa, nào biết sinh một cái miêu ngại cầu ghét nghịch ngợm đệ đệ. Lui hàng là không có khả năng, như thế nào tới nói hắn cũng là một cái yêu quý ấu đệ huynh trưởng. Hiện giờ mẫu hậu quả nhiên hết lòng tuân thủ hứa hẹn sinh hạ một cái tiểu muội muội. Mộc Mộc thật cao hứng, đồng thời cao hứng còn có Đô Đô, tuy rằng hắn cũng thực thích Hoàng bá bá ra An An tỷ tỷ. Nhưng đó là tỷ tỷ, vẫn là một cái tổng khi dễ hắn tỷ tỷ, ở Đô Đô ấu tiểu tâm linh. Cha huấn hắn, nương huấn hắn, ca ca huấn hắn, An An cũng luôn khi dễ hắn. Hiện giờ có cái muội muội, hắn rốt cuộc có một cái có thể huấn thả có thể khi dễ người. Ra, thật vui vẻ. Đối lập hai cái nhi tử, Sở Đế vui mừng liền không có như vậy rõ ràng, cực kỳ mịt mờ, nhưng có mắt đều có thể nhìn ra được tới. Sở Đế đối cái này nữ nhi có bao nhiêu yêu thương. Nói là so vì trong mắt đều không quá, liền chuyên sủng nhiều năm hoàng hậu đều phải lùi lại một đoạn. Cửu nương không thể phủ nhận chính mình có chút ghen, lúc này nàng rốt cuộc có thể minh bạch Sở Đế năm đó vì sao sẽ đối hai cái nhi tử không thân cận. Nguyên nhân, tính cách là thứ nhất, mặt khác đại để cùng nàng lúc này tâm tình không sai biệt lắm ân y đương nhiên. Cửu nương khẳng định là không có khả năng cùng chính mình nữ nhi ghen. Sở Đế sẽ như thế yêu thương nữ nhi, kỳ thật cũng có nàng nguyên nhân nơi, nàng như cũ còn nhớ rõ hắn vẫn luôn nhắc mãi nói. Muốn một cái cùng nàng giống nhau nữ nhi, chỉ là nữ nhi rốt cuộc có thể hay không lớn lên giống nàng đâu. Nếu là giống hắn nhưng làm sao bây giờ? Nhàn hạ rất nhiều, cửu nương mỗi khi nhìn trong tã lót còn thấy không rõ lớn lên giống ai nữ nhi. Tổng hội nhịn không được như vậy nghĩ, Nhạc Nhạc ngũ quan lớn lên thực thanh tú, bất quá cửu nương cùng Mục Cẩn Đình đều không phải người xấu xí. Lúc này nãi hoa nhi còn có quán có trẻ con phí. Lông mày nhàn nhạt, cái mũi miệng nho nhỏ, duy nhất thấy rõ hình dáng đôi mắt, nhưng thật ra có vài phần giống nhau cửu nương, cũng làm cửu nương thở dài nhẹ nhõm một hơi, ít nhất có một đôi mắt giống. Nhạc Nhạc sinh ra đuổi đến có chút không phải thời điểm. Đúng là cửa ải cuối năm gần là lúc, cửu nương mới vừa ngồi xong ở cữ, liền phải lo liệu trong cung tân niên tất cả sự vụ. Vội đến chỉ kém đem chính mình chém thành tám cánh sử. May mắn phía trước nàng cũng không phải không có làm qua. Đào cũng giá thục liền nhẹ, chỉ là khó tránh khỏi sơ sẩy mới vừa sinh hạ nữ nhi. Tự mình nuôi nấng là không cần suy nghĩ, cửu nương bất quá ở cữ uy hơn phân nửa tháng. Từ khi ra ở cữ sau, liền đem nữ nhi giao cho bà vú, may mắn này đó bà vú đều là tinh chọn vạn tuyển ra tới. Đào cũng có thể gánh vác cái này trọng trách, chỉ là ở lòng dạ hẹp hòi Sở Đế trong mắt, liền thành cửu nương sơ sẩy nữ nhi. Đãi này bất công, nam nhân lòng dạ hẹp hòi là mịt mờ. Đặc biệt cửu nương lúc ấy vội vàng, càng là không thấy ra tới, cũng là tới rồi Nhạc Nhạc mau 3 tháng thời điểm, cửu nương vội xong trong tầm tay muốn vội sự, mới phát hiện nam nhân điểm này tiểu tâm tư, thật là làm nàng tức là vô ngữ lại là bất đắc dĩ. Cũng là tới rồi lúc này, cửu nương mới phát hiện Sở Đế đối cái này nữ nhi có bao nhiêu không giống người thường. Ách, Sở Đế sẽ cho hai tử đổi tã. Đổi đến ra dáng ra hình, cũng không biết hắn là khi nào học được, cho dù là mang đại hai cái nhi tử cửu nương đều không bằng hắn quen thuộc. hắn có thể ở ăn ăn ngủ say thời điểm, cấp này đổi tã mà không cho này tỉnh. Không thể không nói công phu sâu đậm mà ni sở đế còn sẽ ôm hài tử. Kỳ thật sở đế vẫn luôn sẽ, chỉ là ở cựu nương trong mắt, hắn ôm đến số lần quá ít, mà đối với nhị hoàng tử Đô Đô, sở đế phần lớn động tác đều là xách lên cổ áo tử. Quăng ra ngoài, cho nên cửu nương vẫn luôn cho rằng sở đế là sẽ không ôm hài tử. Ít nhất sẽ không ôm đến như vậy quen thuộc, còn có thể đem này hống ngủ. Sở đế còn sẽ ở bận rộn triều chính rất nhiều, nỗ lực bớt thời giờ đi xem nữ nhi, ngày ngày đều không kéo xuống. Cơ hồ trở thành một môn công khóa là mà ni nhạc nhạc ăn mấy đốn. Kéo vài lần, hắn đều phải hỏi đến, đối lập lên. Cửu nương đột nhiên cảm thấy chính mình tựa hồ biến thành một cái mẹ kế. Ăn vị là nhiều ít có điểm, càng nhiều lại là một loại cao hứng cùng vui sướng. Có nhiều người như vậy yêu thương, nữ nhi chắc chắn giống như nàng phong hào giống nhau. Trường nhạc, lâu dài hỉ nhạc, trường nhạc công chúa 8 tuổi thời điểm, cửu nương lại sinh hạ tam hoàng tử, cũng là nàng sở sinh dưỡng cuối cùng một cái hài tử. Đối lập khởi một ít bần dân nông phụ, cửu nương sinh đến xem như thiếu, nhưng nếu là ở một ít hào môn đại tộc thế gia danh môn, coi như là rất có phúc khí, huống chi là ở hoàng gia, tam tử một nữ, hiện giờ ai không nói hoàng hậu có phúc khí, làm nữ nhân coi như tiêu hoàng hậu, không riêng có thể bắt lấy nam nhân tâm, với con nối dõi thượng cũng là trôi chảy thuận lợi, hiện giờ. Trên triều đình cơ hồ đã không có người gặp lại đi đề sở đế ra sự. Đề ra cũng bạch đề, không ai phản ứng a. 8 tuổi trường nhà công chúa sinh đến tuyết trắng đáng yêu. Đã hiện tiểu nữ nhi ra kiều tiếu, nàng cùng năm nay 14 tuổi thái tử đại ca Mục Thịnh. 10 tuổi nhị hoàng tử Mục Trương, cùng 11 tuổi đường tỷ An Hỷ quận chúa. Cùng vây quanh ở tiểu trước giường đi xem cái kia nằm ở tã lót tiểu anh hài. Hắn nhưng lớn lên thật xấu, nhạc nhạc chu cái miệng nhỏ. Có chút ghét bỏ nói. An An cười nói, ta nghe mẹ nói, tiểu hài tử mới vừa sinh hạ tới thời điểm, đều là cái dạng này, đỏ rực. Một chút đều không giống ta cùng đại ca nhị ca, nhạc nhạc tiếp tục oán giận. Bọn họ huynh muội ba người nhưng đều là da trắng tử. Liền cái này mới vừa sinh hạ tới đệ đệ là màu đỏ. Thấy thế nào như thế nào đều không giống người trong nhà. Nhị hoàng tử Mục Trương ở một bên xen mồm. Người năm đó sinh hạ tới chính là như vậy, ngươi gạt người. Nhạc nhạc trừng mắt to. Không dám tin tưởng, không tin ngươi hỏi đại ca kỳ thật nhạc nhạc sinh ra tới khi. Lúc ấy Mục Trương còn nhỏ, lại sao có thể nhớ rõ đâu. Hắn cũng là khi còn nhỏ có thứ nghe Mục Thịnh nói. Nhạc nhạc đem đôi mắt chuyển qua thái tử đại ca trên người. Hiện giờ đã 14 thái tử Mục Thịnh đã hiện tuấn tú chi tư. Cơ hồ tựa như cùng thiếu niên thời kỳ sở đế là một cái khuôn mẫu khắc ra tới dường như. Mặt như quan ngọc, trường mi nếu liễu, mắt như sao sớm, thẳng rũ thẳng thắn mũi hạ là một chương trơn bóng trình màu hồng nhạt môi mỏng. Lúc này hắn một thân quy chế thái tử thường phục, đầu thúc kim quan, tuy khuôn mặt vẫn hơi hiện có chút non nớt, nhưng giữa mày đã hiện trầm ổn chi sắc, đầy người rụt rè tôn quý khí thế, thật là không tầm thường. Thấy muội muội nhìn phía chính mình, Mục Thịnh nhẹ nhàng cong cong khóe môi, tiểu muội lúc trước sinh hạ tới khi, xác thật là cái dạng này, hắn dừng một chút, lại nói, nhị đệ cũng là theo Mục Thịnh giọng nói rơi xuống. Mục Trương phát ra một tiếng không dám tin tưởng tiếng kinh hô. Dậm chân không thôi, đại ca, ngươi gạt người, nhạc nhạc lúc này nhưng bất chấp truy cứu chính mình năm đó sinh hạ tới là cái dạng gì. Dựa sát vào nhau đến Mục Thịnh bên người, ôm hắn cánh tay, cái mũi nhỏ dương đến cao cao. Đối Mục Trương hư nói, đại ca sao có thể gạt người, nói ngươi là, ngươi tất nhiên là được nhị đối một. Mục Trương rõ ràng hoàn bại, nhưng hắn như cũ thập phần cố chấp, lại lặp lại một lần, đại ca khẳng định gạt người. Mục Thịnh sặc khụ một tiếng, bày ra vẻ mặt đứng đắn biểu tình, đại ca sao có thể lừa ngươi đâu, ngươi lúc ấy còn giống tam đệ như vậy tiểu, ăn no liền ngủ, ngủ no rồi liền ăn. Mẫu hậu mới vừa sinh hạ tới ngươi thời điểm, ta liền chạy tới xem ngươi. Ngươi cũng là như vậy hồng, như vậy nhan, bất quá sao, bất quá cái gì? Mục Trương vội vàng truy vấn. Bất quá mẫu hậu nói, mới vừa sinh hạ tới tiểu hài nhi đều là cái dạng này. Đại khái trường cái 10 ngày sau, liền trắng, hắn vẻ mặt hảo tâm an ủi Mục Trương. Ngươi cũng không cần quá mức lo lắng, nhà chúng ta người đều bạch, tam đệ khẳng định sẽ không ngoại lệ. Ngươi xem ngươi đều trường bạch lại đây, nói rất đúng, giống năm đó Mục Trương có như vậy nhiều hắc. Dường như, Mục Trương vẻ mặt rối rắm buồn bực, hắn nhưng không có lo lắng tam đệ. Hắn chỉ là suy nghĩ chính mình năm đó thật sự như vậy tiểu như vậy hồng sao? Nếu chiếu nói như vậy, hắn là như thế, muội muội cũng là như thế, kia đại ca rốt cuộc có phải hay không đâu? Hắn đem đôi mắt nhỏ nhi chuyển qua Mục Thịnh trên người. Giảo hoạt mà xoay chuyển, phảng phất bắt được đối phương cái gì nhược điểm dường như. Lớn tiếng nói, ta đây cùng muội muội đều là cái dạng này. Đại ca ngươi năm đó khẳng định cũng đúng không? Đây là khẳng định câu. Mục Trương vẻ mặt ngươi liền thành thật thừa nhận ta sẽ không cười ngươi, bộ dáng. Cái này đề tài đưa tới Nhạc Nhạc cùng An An lòng hiếu kỳ. Hai cái tiểu nữ hoa đều đem ánh mắt đặt ở phong thần tuấn tú thái tử trên người. Nhìn nhìn kia tã lót tiểu nãi hoa, lại nhìn nhìn thái tử cao lớn đĩnh bạt dáng người cùng trắng nõn nếu ngọc làn da. Như thế nào đều không thể đem này hai loại hình tượng liền ở bên nhau. Mục Thịnh bị xem đến sặc khụ một chút, nỗ lực làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng. May mắn hắn đoạn số so này mấy cái các đệ đệ muội muội đều cao. Đào cũng không sợ hù bất quá, cô tự nhiên không phải như thế, gạt người. Ba người trong mắt đều nói như thế. Các người không tin tính, Mục Thịnh phủi phủi ống tay áo. Đem mờ u bàn tay ở phía sau, vẻ mặt chấn định tự nhiên, cô năm đó sinh hạ tới khi, tuyết trắng đáng yêu, tóc máu nồng đậm, đôi mắt cũng mở, đoan đến là đáng yêu thông tuệ, đây là Liên Chi cô nói. Không tin các ngươi đi hỏi mẫu hậu, Liên Chi đến nay chưa gả người. Hiện giờ đã là thượng cung cục chính ngũ phẩm thượng cung. Nàng năm đó cũng xác thật cùng Mục Thịnh nói qua nói như vậy. Kia còn muốn ngược dòng đến Mục Trương năm đó sinh hạ tới thời điểm. Mục Thịnh cảm thán đệ đệ lại xấu lại nhan, lúc sau liên tưởng đến chính mình, liền hỏi Liên Chi tự nhiên không thể đối hắn nói. Đại hoàng tử ngươi năm đó cũng là hồng gia con khỉ nhỏ một quả. Vì thế liền biên ra một cái như vậy cách nói. Kỳ thật Mục Thịnh sau khi lớn lên, cũng biết loại này cách nói không thể tin. Bất quá trước mắt này ba cái củ cải nhỏ nhi, mỗi người so với hắn tiểu, ai cũng chưa thấy qua hắn năm đó lúc sinh ra chờ bộ dáng. Tự nhiên là hắn nói như thế nào đúng rồi. Cho nên nói, này đại cũng có đại chỗ tốt, Mục Thịnh như thế nói có sách mách có chứng cách nói. Trấn trụ Mục Trương vài người, bọn họ khẳng định sẽ không đi tìm người chứng thực. Bởi vì Mục Thịnh lý do thoái thác cùng biểu tình thật sự quá có thuyết phục lực. Chẳng lẽ đại ca thật sự cùng bọn họ đều không giống nhau? Mục Thịnh hòa thuận vui vẻ nhạc hai mặt nhìn nhau, thập phần buồn rầu. Nội điện chung, cửu nương nửa ỉ ở gối mềm, Mục Cẩn Đình ngồi ở nàng trước người. Từ khi nhị hoàng tử sau khi sinh, Mục Cẩn Đình liền không cho cửu nương tái sinh, nói là nói như thế. Lúc sau có Nhạc Nhạc, cũng coi như là ngoài ý muốn chi hỉ, sinh hạ Nhạc Nhạc sau, Mục Cẩn Đình lại lặp lại một lần cái này đề tài. Lần này cửu nương là thật sự để ở trong lòng, cứ như vậy qua tám tái, lần này đột nhiên có tam hoàng tử, lại là một cái ngoài ý muốn chi hỉ. Hiện giờ cửu nương cũng là 30 tuổi người, sớm đã qua thích hợp sinh dục thời kỳ, đặc biệt này một thai cùng phía trước cách đến thời gian có chút trường. Cơ hồ không thua gì là sinh đầu thai thời điểm, làm cửu nương chính là ăn một phen đau khổ, cho nên Mục Cẩn Đình tiến đến xem nàng. Chuyện thứ nhất nói không phải mặt khác, mà là không hề sinh sự. Trẫm cùng thái y viện bên kia công đạo qua, quá đoạn thời gian bọn họ sẽ trình lên một loại khác chén thuốc. Có thể tránh tử lại có thể điều dưỡng ngươi thân mình. Ngươi muốn đúng hạn dùng. Lần này cũng không nên lại đã quên, cuối cùng này một câu dặn dò. Mục Cẩn Đình cố ý tăng thêm ngữ khí, cửu nương sắc mặt quẫn quẫn, nhỏ giọng nói đã biết, không trách Mục Cẩn Đình như thế dặn dò nàng. Nàng từ khi sinh Nhạc Nhạc về sau, liền ở dùng có thể tránh tử chén thuốc, theo lý thuyết không nên sẽ hoài thượng tam hoàng tử, mà lần này cửu nương sở dĩ sẽ có thai. Kỳ thật là nàng cố ý ngừng tránh tử canh, bên người nàng người tập thể giúp nàng giấu đến kín mít. Cũng không biết Mục Cẩn Đình là làm sao mà biết được. Trẫm cũng là vì ngươi thân mình suy nghĩ, chúng ta hiện giờ đã có nhi có nữ, cần gì phải lại đi ăn kia phiên đau khổ. Mục Cẩn Đình nhíu lại mày. Trong mắt có bất đắc dĩ, nhưng lại luyến tiếc trọng khẩu khí, chỉ có thể mềm ngôn ôn ngữ nói. Cửu nương tự nhiên sẽ không cùng hắn nói. Hai trai một gái tuy rằng không ít, nhưng cũng không nhiều lắm. Hắn độc sủng nàng nhiều năm, mặt ngoài tuy rằng không ai lại nghị luận cái gì, nhưng nàng làm người làm việc thích làm ở phía trước, có thể sinh vì sao không sinh đâu. Cũng miễn cho tổng bị người ác ý suy đoán muốn hoa tàn ít bướm thất sủng. Hoa tàn ít bướm, cửu nương cảm thấy cái này từ ngữ còn cùng chính mình còn không đáp biên. Nhưng không chịu nổi người luôn là nói như vậy, loại này ác ý suy đoán là cấm đều nhịn không được. Ai làm nàng bá chiếm độc sủng nhiều năm, đừng nhìn những cái đó huân quý các đại thần mặt ngoài đối nàng tất cung tất kính. Trên thực tế trong lòng hận không thể cắn chết nàng, nàng đổ quá nhiều người lộ, bị người như vậy ghen ghét ác ý suy đoán, cũng coi như là bình thường. Kỳ thật ngay từ đầu cửu nương cũng không để ý loại này cách nói. Nhưng một lần không thèm để ý, hai lần không thèm để ý, không có khả năng nhiều lần không thèm để ý. Vì thế lần này nàng mới có thể dùng thực tế hành động tới cho thấy nàng rốt cuộc có hay không thất. Sủng, có hay không hoa tàn ít bứa money cho nên nói. Có đôi khi nữ nhân tâm tư thật sự rất kỳ quái. Dù sao ít nhất làm Mục Cẩn Đình tới xem là kỳ quái. Chỉ là nàng tâm tư hắn cũng hiểu, rõ ràng hẳn là thực tức giận, nhưng nhìn nàng hoài thai cùng sinh sản khi sở chịu tội. Không khỏi mềm lòng, càng là chiều mến không thôi. Về sau không chuẩn lại làm loại này chuyện ngu xuẩn, người thất sủng không mất sủng, không phải từ bọn họ tới nói, mà là từ chậm tới nói, đã biết. Hết chương.